Tân Di Bắc Qua, chương 31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tầm ngồi đối diện nhìn chằm chằm tôi, không cử động, trong phòng phát sóng càng có nhiều người mắng tôi. Tôi nhìn đồng hồ và nói, nếu chỉ hoãn nữa, có thể sẽ không kịp. Nói thật cho anh biết, số phận tối nay của anh có thể giải quyết hay không tùy vào việc anh có nghe hay không. Thiên Tầm trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân vô cùng do dự. Một bên là bạn, một bên là Trử Phòng đoán mệnh. Ban đầu anh ta do dự khi đưa ra một sự lựa chọn mà không suy nghĩ về nó. Thiên Tầm trong lòng cảm thấy như một trận chiến giữa trời và người. Cuối cùng cũng cầm điện thoại đi sang phòng bên cạnh. Không phải chỉ đi xem thôi sao? Anh ta lại chẳng làm gì cả. Anh ta an ủi bản thân như vậy. Thiên Tầm đi đến phòng bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm. Thời gian trôi đi từng chút một. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập âm thanh của đồ vật. Mọi người bất giác trở nên căng thẳng. Sẽ không thật sự tìm thấy bất cứ điều gì chứ? Làm sao có thể? Chủ phòng vừa nhìn là biết đang nói dối. Mọi người xem, thứ gì lộ ra trên trần nhà vậy? Thiên Tầm lúc này đang tìm kiếm trên trần nhà. Anh ta cẩn thận di chuyển từng tấm ván, lấy đèn pin điện thoại nhìn vào trong. Toàn thân lập tức dựng đứng. Chân anh ta mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất. Phòng phát sóng đã thấy rất rõ. Tôi nhìn thấy nó rõ ràng. Cái gì vậy? Có ai có thể nói cho tôi biết không? Tôi nhìn không rõ. Một con dao, trên đó vẫn còn máu. Thiên Tầm sợ hãi, cả người ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất chưa lấy lại tinh thần. Anh ta đặt tay xuống đất, hướng camera xuống gầm giường. Lúc này tôi mới lên tiếng. Có một quyển sổ đen dưới gầm giường. Lấy ra xem đi. Thiên Tầm lau mồ hôi trên đầu. Trực tiếp làm, lấy quyển sổ đó ra. Ngay khi mở quyển sổ ra, có một số ký tự lớn được viết ở đầu trang. Giáo phái Nhạc Minh, Thiên Thu Vạn Đại, chia sẻ kỹ năng phép thuật. Người theo tà giáo à, hắn gờ, y, ế. Xê người là vì luyện công. Anh ta chính là kẻ gờ, y, ế. Xê người trong vụ án gờ, y, ế. Xê người hàng loạt. Hơn nữa quyển sổ ghi rằng, cần 5 người hy sinh. Kẻ sát nhân đã gờ, y, ế, c, c, h, ế, t 4 người. Anh ta sẽ gờ, y, ế, c vật hiến tế cuối cùng vào tối hôm nay. Hơn nữa Thiên Tầm chính là vật hiến tế mà hắn chọn. Sắc mặt của Thiên Tầm trở nên tái nhợt. Cuối cùng anh ta cũng tin. Hóa ra người bạn thân đáng tin của anh ta là kẻ gờ, y, ế, c người. Hơn nữa người tiếp theo bị gờ, y, ế, c lại là chính mình. Đây mới là tử kiếp. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã báo cảnh sát. Nhưng Thiên Tầm vẫn chưa an toàn. Bởi vì lúc này, có tiếng gõ cửa, Thiên Tầm như bị sét đánh. Vội vàng đặt quyển sổ lại chỗ cũ rồi chạy ra khỏi phòng. Anh đứng ở cửa, nghe tiếng gõ cửa, sững người tại chỗ. Đừng hoảng sợ, tôi yêu cầu anh ta bình tĩnh lại. Anh vẫn còn cơ hội sống. Gỉa vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đi mở cửa, hung thủ nhất định có chìa khóa. Tự mình mở cửa đi vào. Thiên Tầm muốn chạy cũng chạy không được. Giây tiếp theo, có tiếng động nhẹ từ ổ khóa cửa. Thiên Tầm tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc trước khi hắn vặn ổ khóa cửa, xông lên mở cửa ra. Người đàn ông cao gầy sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười. Sao chậm vậy? Thiên Tầm giả vờ bình tĩnh. Lúng túng, đang đi vệ sinh. Người đàn ông đi vòng qua Thiên Tầm bước vào nhà. Thiên Tầm đứng ngay cửa. Cái đó, đúng lúc tôi muốn xuống siêu thị ở dưới. Cậu có cần mua gì không? Không cần đâu. Cách chương.